Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 458, chương 459, quen thuộc độc chi hạch tâm. Vô danh lão giả, kẻ đến không thiện, bất quá đó có thể thấy được là một cái dùng độc cao thủ. Chỉ bất quá hắn đối với mình mấy con hệ Poison Pokemon cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Hiện tại hắn xuất thủ đầu tiên là một cái Toxicroak, nhưng là có thể thấy được, đây chỉ là một thăm dò tính pháo hôi. Hiện tại xuất hiện 5 con Pokemon, Toxicroak, Mark, Quilling cùng 2 cái Arbok. Đến cùng còn có hay không mạnh hơn Pokemon mình cũng không được biết. Nên ứng đối ra sao cái này 5 con Pokemon mình cũng có bước đầu dự định. Rất hiển nhiên mình cái này mấy con Pokemon độc đối lão giả này hệ Poison Pokemon là không có ảnh hưởng gì, nhưng là mình cái này mấy con cũng sẽ không e ngại độc tố của hắn. Spinarak hiện tại chiến đấu lực có hạn, cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Drapion còn có thể chiến đấu. 4 đầu Weezing, Beedrill, Houndoom, Houndoom chiến đấu, Mewtang phụ trợ. Mà mấu xoay lưu lại là vì bảo tồn thực lực. Golurk đương nhiên là vì chạy trốn. Ditto có thể tùy cơ ứng biến. Vô danh lão giả ánh mắt thâm thúy, chăm chú nhìn kênh cái này mấy con hệ Poison Pokemon. Tâm có mưu đồ, lên đi, cầm xuống cái kia mấy con tiểu độc vật. Vô danh lão giả hạ lệnh, 5 con Pokemon dục dịch. Mark dẫn đầu xuất động, mỗi di động một bước, mặt đất liền biến thành một mảnh độc triều chi địa, tản ra hôi thối, mà Toxicroak vốn là tại trong vùng đầm lầy sinh tồn. Tại dạng này sân bãi bên trên như cá gặp nước, chân sập độc triều tốc độ so thường ngày càng nhanh. Weezing phun ra màu tím độc vụ. Độc vụ đem 2 cái bàn trên tàng cây Arbok cho bao phủ lại. Arbok vốn là am hiểu tập kích, lần này thân hình bị độc vụ bao phủ càng thêm dễ dàng cho nó tiến công. Vô danh lão giả 5 con Pokemon trận hình thi triển ra, Gen lập tức liền có ấn tượng. Cái này rõ ràng liền là ở kiếp trước Koga sử dụng hệ Poison hạch tâm chiến đổi. Đối với Koga đối thủ này mình hiểu quá rồi. Ở kiếp trước mình hao phí đại lượng tâm huyết cũng là vì thay vào đó. Đối với Koga cái này chiến thuật tự nhiên là tại hiểu rõ bất quá. Như thế nào phá giải mình đương nhiên vô cùng rõ ràng. Chỉ bất quá bây giờ mình hạch tâm chưa thành, còn có mấy con trọng yếu Pokemon không có đào tạo thành công, chỉ có sử dụng cái khác tuyệt chiêu thay thế. Houndoom lợi dụng thính giác phòng ngừa Arbok đột nhiên tập kích. 4 đầu Weezing sử dụng Icy Wind đem độc vụ thổi tan. Beedrill Double Team, Drapion hướng trong làn khói độc phát xả pin mí sai. Mewtang sử dụng trợ giúp, Gen làm xong quy hoạch. Quả nhiên Arbok từ trong làn khói độc bay xông tới. Nếu không phải Houndoom sớm đã làm tốt đề phòng, cái này Arbok nhất định phải trọng thương phía bên mình một cái Pokemon. Arbok Poison Fang gặm khai ra đến, Houndoom đã sớm chuẩn bị xong mạnh kỹ năng phun ra. Arbok không thể không lâm thời biến chiêu sử dụng mãnh độc chống cự Houndoom kỹ năng. Sau đó thân thể rút về trong làn khói độc. Không đợi Houndoom có cơ hội thở dốc, chỉ cảm thấy mặt đất run rẩy. Không tốt, nhanh tăng tốc kỹ năng sử dụng. Mà mấu xoay cũng sử dụng Icy Wind trợ giúp 4 đầu Weezing đem độc vụ thổi tan. Tất lại mình, Pokemon thực lực có hạn. Dù cho thực sự Mewtang trợ giúp kỹ năng năng lực tăng thêm dưới, Houndoom ứng phó một cái Arbok đã là cực hạn. Phải biết đối diện Arbok một cái bình thường Toxic liền triệt tiêu Houndoom kỹ năng mạnh nhất mạnh. Mà 4 đầu Weezing sử dụng Icy Wind uy lực thật sự là có hạn. Tại đối diện Weezing càng không ngừng sử dụng độc vụ tình huống dưới, căn bản cũng không có thể đem độc vụ phân phát. Không thể không khiến ma mấu xoay đầu nhập chiến đấu. Arbok trên mặt đất thoát ra, đào hang kỹ năng đánh thẳng Houndoom. Tại đánh trúng Houndoom trong nháy mắt lại lần nữa trốn về trong động. Biro sử dụng cross chop, hao đun bên trái, Ken đại thể vẫn là rõ ràng cái này chiến đấu xáo lộ. Sau đó sử dụng siêu năng lực bắt được một cái khác, A-Bok vị trí. Cái này hai cái A-Bok tác dụng liền là tập kích nhiễu loạn quân tâm. Tại cái này một cái A-Bok trốn về trong động trong nháy mắt. Hao Doom ở vào thất kinh trạng thái. Lúc này một cái khác A-Bok xuất thủ là tất nhiên có thể thành công. Ken xác nhận tốt một cái khác A-Bok phương hướng về sau để Biro sử dụng cross chop chặn lại. Đây đối với Hao Doom một kích chí mạng, mà mấu xoay xuất thủ về sau liền cho thấy nó thực lực cường hãn. Icy Wing gào thét mà ra, trong nháy mắt chế trụ uy dinh độc vụ bị thổi tan. Hai cái A-Bok cũng đánh mất, ẩn thân tuyệt hảo hoàn cảnh. Càng quan trọng hơn là tăng cường Drapion Pin Missile lực đạo, khiến cho đã đến gần Toxic Rock không thể không lui về ngăn cản. Lão giả này độc hạch trận hình có hai cái đột phá khẩu. Ngay từ đầu sử dụng độc vụ cùng A-Bok tập kích mục đích đúng là vì mắc độc chiều sân bãi hoàn thành, nhưng là mắc tốc độ rất chậm. Dựa vào là chỉ là sử dụng Slatway còn có nó trên thân kịch độc đến ăn mòn sân bãi. Cho nên muốn xong thành như vậy một cái sân bãi cần phải hao phí một đoạn thời gian. Cho nên mới sẽ xuất hiện ngay từ đầu mắc cùng Toxic Rock chậm chạp không có xuất thủ nguyên nhân. Đương nhiên dạng này tai hại có thể sử dụng mắc số lượng để đền bù. Mình tinh tường nhớ kỹ, ở kiếp trước Koga tại tiêu diệt một cái dưới đất tổ chức thời điểm. Vận dụng trên 100 con dạng này mắc, đem tổ chức ngầm trong núi hang ổ toàn bộ biến thành độc đầm lầy. Tất cả Pokemon cùng không một người người sống. Bởi vì trận chiến kia, Koga cũng là danh tiếng vang xa. Bất quá càng nhiều người đều cho rằng hắn đây là đang giết người diệt khẩu. Mắc năng lực kháng đòn rất mạnh. Drapion Pin Missile để Toxic Rock không cách nào tiến lên. Nhưng là đối mắc căn bản không có hiệu quả. Y nguyên tiến hành nó di động cùng Slatway phóng thích. Bất quá độc vụ bị ma mấu xoay phân phát, cái này cũng ngoài lão đầu kia dự kiến, cũng không nghĩ tới Ken còn có mạnh như vậy một cái ma mấu xoay. Thứ hai Ken tại đối phó chiến thuật của mình lúc ngay ngắn rõ ràng. Độc vụ tiêu tán, tất cả Pokemon đều xuất hiện dưới ánh mặt trời, ma mấu xoay tại đối mặt chiến đấu như vậy lúc, cũng không phát huy được bao lớn tác dụng. Đầu tiên nó kháng độc năng lực tự nhiên là không thể so với những này có cường đại độc tính Pokemon. Tiếp theo ma mấu xoay như thế thân thể cao lớn tại trong vùng đầm lầy căn bản là chân đứng không vững. Cũng vô pháp bình thường di động. Trọng yếu nhất ma mấu xoay sân nhà là heo. Thời tiết như vậy đối Drapion, Hao Doom, Biro đều có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên tại không có thích hợp chiến đấu phối hợp trước đó, ma mấu xoay năng lực chỉ có thể thuộc về năng lực cá nhân. Đương nhiên nó có tự thành hạch tâm cường đại tiềm lực. Tựa như Prince Delibird, đại địa chi thôn quê cái kia Steelix, còn có quán quân cấp bậc Pokemon. Ma mấu xoay cùng Golurk vẫn như cũ án binh bất động. Hao Doom sử dụng Hao, Sunny thời tiết sẽ không đối trước mắt trên sân bất luận cái gì một cái Pokemon sinh ra cái gì phản hiệu quả, nhưng lại có thể tăng cường Hao Doom năng lực cá nhân, cho nên tổng thể tới nói vẫn là đối với mình có lợi. Bắt lấy có lợi thời tiết liền đã chiếm cứ thiên thời cái này yếu tố mấu chốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.